Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không bao giờ để ý, không thèm lưu tâm đến những cái chuyện này. Nhưng em cũng hiểu rõ, nếu như em ích kỷ tự cho mình cái quyền được sống cùng với anh, như vậy em sẽ mang về được cho anh những cái gì đây? Chúng bạn xa lánh, giữa nhiệm sở nghìn người, em làm cho một người cao cao tại thượng như anh trở thành người bị hội đồng quản trị đuổi ra khỏi cửa. Toàn bộ địa vị của anh đều bị người khác thay thế, ngay cả tư cách làm người đàn ông cũng bị mất. Thậm chí đến cả ông nội nằm sâu dưới đất cũng sẽ chỉ vào người của Hứa Hoan Nhan này mà mắng mỏ. Mắng em rằng em đã làm đứt huyết mạch của nhà họ Thân. Mắng em đã phụ lòng yêu thương của ông dành cho em. Hoan Nhan lập tức cắn đầu lưỡi. Những lời nói bén nhọn đau đớn kia giống như dòng điện trong nghe mắt lan toàn khắp thân cô. Nhưng mà bảo em phải rời khỏi anh, em tuyệt đối không thể nào làm được. Bảo em buông tha anh, em cũng không bao giờ làm được. À Hạo à, anh hãy nói cho em biết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Em không thấy được con đường phía trước, đó là một khoảng tối tăm. Em cũng không thấy được đường lui, bởi vì sao chính là vực sâu vạn trượng. Em cố gắng muốn nắm lấy tay anh, nhưng lại vẫn kém một chút xíu. Nếu như em sớm biết rằng yêu mệt mỏi như vậy, ngày ấy em có nên gặp anh hay không đây? Nếu như em không gặp anh, cuộc sống này của em có phải hay không cũng chỉ là cục diện đáng buồn chứ? Cô cảm thấy từ trong miệng tràn ngập vị đắng chát, vừa ngẩng đầu lên một lần nữa, phát hiện từ trong mắt anh từng giọt lệ đang lăn xuống. Cô hiếm khi nhìn thấy anh khóc. Một người kiêu ngạo như anh, ngang ngạnh phóng túng như anh, nhưng vì cô đã rơi lệ mấy lần. Anh làm sao vậy? Cô đau lòng ôm lấy anh, lại chợt bị anh lật người đè dưới thân. Những chiếc hôn nóng giống như là hạt mưa rơi xuống khiến cho cô tê dại. Anh bỗng nhiên có sự cảm xấu. Chúng ta bây giờ đang hòa thuận như vậy, thế nhưng anh rất sợ. Sợ rằng sự hòa thuận ấy sẽ giống như một mũi dùi phá tan giấc mộng. Sợ rằng một ngày nào đó mở mắt ra, em lại biến mất bặt vô âm tín. Nhàn nhàn à, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Chúng ta ra khỏi nước tìm một chỗ yên tĩnh. Chúng ta một nhà ba người ở chung có được hay không? Ừ, anh nói gì em cũng đồng ý cả. Cô cười, nhưng là nụ cười rơi nước mắt. Cô đưa tay ôm cổ của anh, đem thân thể của anh kéo xuống, cùng với mình dán chặt chung một chỗ. Nếu như tách ra là điều tất nhiên, thì không có cách nào cưỡng lại được số mạng. Nếu quả thật như vậy, trước khi tình yêu tan vỡ, cô sẽ liều mạng lưu luyến giữ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất, bất kể ngày mai cô có chết cũng là cam lòng. Tại phòng làm việc của thị trường, ai cho có phép cô làm như vậy? Là ai chấp nhận cho cô làm cái chuyện lạm dụng chức quyền của tôi mà ra quyết định lung tung hả? Đặng Quang Dệ nhìn văn kiện trước mặt, rốt cuộc nhịn không nổi mà vỗ bàn đứng lên. Quang Dệ à, không phải ngài đã đồng ý để cho em toàn quyền phụ trách mảnh đất kia sao? Lâm Tiến cười khẽ, không thèm để ý một chút nào, vẫn giống như ngày thường nhẹ nhàng ôm hông, đem khuôn mặt áp sát vào trước ngực của ông ta. Nhưng không ngờ Đặng Quang Dệ thái độ khác mọi khi, đem cả người cô ta đẩy ra ngoài, gương mặt giống như bầu trời u ám sắp có trận mưa to sụp đổ xuống. Cô thật là to gan. Có phải cô nghĩ muốn phá hủy tiền đồ của tôi mới cam tâm hay không hả? Tôi chỉ mới đi có một tuần lễ, cô liền tặng cho tôi một món quà thật to. Bí thư từ tháng sau mới trở về. Chuyện này Thân Thị đã đưa tới tỉnh ủy. Tôi nói cho cô biết Lâm Thiến, nếu tôi không qua được cửa ải này, tôi nhất định sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Anh sợ cái gì chứ? Lâm Thiến nhìn dáng vẻ thờ hồn hển của ông ta như vậy, không khỏi cười lạnh. Chuyện do tôi làm thì liên quan gì đến anh? Tôi cũng nói cho anh biết, một Thân Thị tính là gì hả? Phải biết chuyện ngày đó tôi dám làm, cũng không tính chờ đường sống lại cho công ty đó. Không chờ đường sống vẹn toàn sao? Không phải cô không biết mới vừa rồi có một hội nghị quan trọng kêu gọi thương nhân, bí thư Từ dặn đi dặn lại phải hết sức nâng đỡ các công ty từ bên ngoài đầu tư vào, có thế thì nền kinh tế của chúng ta mới mau chóng phát triển. Cô làm như vậy làm sụp đổ một công ty lớn không bàn đến, nhưng cô khiến người ngoài nhìn vào nghĩ như thế nào về chính phủ của chúng ta hả? Tôi mặc kệ quan nhiều như vậy, tôi chỉ biết nếu Thân Thị sụp đổ, trong lòng tôi thật là thoải mái. Lâm Tiến mặc kệ vẻ mặt giận dữ của ông ta, lời nhắc mà mở miệng nói. Cô lập tức đem tài liệu dự thảo bản bố rút lại cho tôi. Thời dịp hiện tại chuyện có thể cứu vãn được. Thay đổi xoành xoạch sao? Đúng là tôi bản bố cái này ra ngoài, bây giờ thu hồi lại là ông không sợ người ta nói thị trường Đặng, một chút quyết đoán cũng không có sao hả? Lâm Tiến, cô đừng quên mình chỉ là một thư ký nho nhỏ, tôi muốn làm gì tới phiền cô để ý tới sao hả? Đặng Quan Dệ tức giận giơ tay lên, quơ một phát đem tất cả ly tách, sổ sách, giấy tờ ở trên mặt bàn ào ào rơi xuống đất, Tiếng thủy tinh giấy bờ bay tứ tung lộn xộn ở trong căn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net